Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492. Chương 492. Thiên hỏa tầng thứ nhất. Thượng, vạn niên hỏa lân quả. Tiểu tử ngươi, làm sao mỗi lần mới mở miệng chính là bực này cấp bậc bảo vật? Độc Long tôn giả lập tức cười mắng. Vạn năm cấp bậc hỏa lân quả, giá trị cũng không so Bạch Vũ Triết trước đó muốn kia ba loại kém quá nhiều. Hơn nữa còn là tương đối ít thấy cái chủng loại kia. Ha ha, ta cũng không có cách nào a. Đoạn thời gian trước đạt được chân hoàng thiên hỏa, nửa phần trên tầng thứ nhất tu luyện cần thiết chính là cái đồ chơi này. Thứ này chờ chính ta biết luyện sau đó cho ngươi thêm tu luyện đi. Bạch Vũ Triết cũng là bất đắc dĩ nói. Trước mắt hắn công pháp tu luyện, công kích thánh pháp loại hình, tất cả đều là đứng đầu nhất. Còn có cái này đồ tốt cất giấu a. Tiểu tử ngươi, nếu để cho Hoàng Phủ Diễm lão già kia biết, đoán chừng phải nổi cơn điên tìm ngươi đi. Không hơn vạn năm cấp bậc hỏa lân quả lão ca ca trên thân cũng không có. Chỉ có một viên 8.000 năm tả hữu. Nếu như không được, đến Thiên Võ Thành sau đó tìm thêm lần nữa. Thực tế tìm không thấy, chỉ một mình ngươi nghĩ biện pháp. Độc Long tôn giả lập tức cười nói. Những này tu luyện đồ vật, chỉ cần Bạch Vũ Triết có, hắn đều sẽ không khách khí lấy tới cùng một chỗ tu luyện. Đương nhiên, nếu như trên người hắn có Bạch Vũ Triết vật cần thiết, cũng giống vậy không có nửa điểm keo kiệt. Đầy đủ, bởi vì lúc trước có chút ngoài ý muốn, cho nên 8.000 năm cũng kém không nhiều. Bạch Vũ Triết vội vàng trả lời. Lúc trước hắn bởi vì Hoàng Phủ tinh diệu công kích hắn lưu lại hỏa diễm năng lượng, còn có một viên viêm tinh đặt cơ sở, cho nên chân hoàng thiên hỏa cũng coi là có một ít cơ sở. Lại thêm 8.000 năm tả hữu hỏa lân quả, nhất định có thể đi. Độc Long tôn giả trực tiếp đem một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa hồng sắc trái cây cho Bạch Vũ Triết. Sau đó hai người tiếp tục nhanh chóng hướng lên trời Vũ Thành mà đi. Chỉ là 5 ngày không đến thời gian, hai người liền đến Thiên Vũ Tông. Độc Long tôn giả vẫn là giống như trước đó, trực tiếp liền điều khiển lấy Độc Long bay vào. Thiên Vũ Tông cũng giống vậy, chưa từng xuất hiện bất luận kẻ nào đến chặn lại. Nhưng là thân ở không trung Bạch Vũ Triết, lờ mờ có thể nhìn thấy dưới cửa thành phương tựa hồ thủ vệ tương đối xâm nghiêm. Đoán chừng cũng là gần nhất bị tà giáo võ giả náo. Cả đám đều không dám có chút lười biếng. Chỉ là Bạch Vũ Triết hơn nửa năm này thời gian đều cùng Độc Long tôn giả cùng một chỗ. Đều gần hơn 10 cái nguyệt đi. Cũng không biết hiện tại là tình huống gì. Bất quá xem ra hẳn là còn không có toàn diện bộc phát chiến tranh. Lần này chỉ là mua một thớt long huyết mã mà thôi. Độc Long tôn giả liền không có trực tiếp đi Thiên Vũ Tông trụ sở, mà là trực tiếp tìm một cái Thiên Vũ Tông quản hạt phía dưới chuồng ngựa. Hắn biết Thiên Vũ Tông cao tầng khẳng định đã thông chi nơi này người quản lý, cho nên rất thuận lợi chính là mua được một thớt long huyết mã. Bạch lão đệ, huynh đệ ta hai liền tạm thời cáo biệt. Còn nhiều thời gian, về sau có thời gian nhất định phải đến xem lão ca ca ta. Đương nhiên, lão ca ca nếu là có hào hứng, cũng sẽ đi thông thiên tháp đi dạo một vòng. Lâm biệt thời điểm, Độc Long tôn giả vỗ vỗ Bạch Vũ Triết bả vai, thoáng có chút cảm thán. Yên tâm đi, có rảnh chắc chắn đi tìm ngươi. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu. Sau đó đối Độc Long tôn giả phất phất tay, song phương liền tạm thời tách ra. Độc Long tôn giả trực tiếp liền đằng không mà lên, vô cùng phách lối bá khí rời đi, mà Bạch Vũ Triết liền không có biện pháp, chỉ có thể là cưỡi long huyết mã, hướng lên trời Vũ Thành phương Bắc mà đi. Tính toán ra, rời đi thông thiên tháp cũng đã có thời gian hơn 2 năm. Không sai biệt lắm là thời điểm trở về. Không nói hắn hai vị sư phụ sẽ lo lắng,